Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Tỉ thí. Cộc cộc, cộc cộc. Đêm khuya, Han Yu ngồi tại trước bàn máy vi tính đập bàn phím, phát ra từng đợt vang lên giòn giã. Ngày hôm đó đi theo Kusaka Kirino đi tham gia tụ hội về sau, Han Yu sinh hoạt lâm vào bình thản thường ngày. Mỗi ngày cũng là đang đi học. Sau khi tan học cùng Kasumi Gaoka Utaha đi Eriri nhà sáng tác Yosuga Nosora. Sau khi về nhà sáng tác cùng Yamada El tỉ thí tác phẩm bên trong vượt qua. Ở trong quá trình này, Han Yu bởi vì quá mức mệt nhọc mà nhiều lần lười biếng. Dù sao loại này không có nghỉ ngơi. Một mực công tác trạng thái. Đối với một cái muốn làm cá ướp muối người mà nói thật sự là quá thống khổ. Cho nên Han Yu liền thường xuyên đem sau khi về nhà thời gian lấy ra chơi đùa. Nhìn anime, dù sao tại Eriri trong nhà, có hai cái nữ hài tử nhìn chằm chằm. Han Yu cũng không tiện mò cá, mà về nhà về sau biến thành một người trạng thái về sau. Han Yu tự nhiên là lười biếng. Kết quả chính là mắt thấy không có mấy ngày liền đến cuối tháng. Tỉ thí tác phẩm Han Yu còn không có chuẩn bị cho tốt một nửa. Cho nên Han Yu hiện tại liền mỗi ngày thức đêm gõ chữ. Đồng thời trong lòng âm thầm thề. Về sau tuyệt đối không mò cá. Muốn đúng hạn hoàn thành công việc. Đinh linh linh. Ngay tại Han Yu lại đem một bình nâng cao tinh thần đồ uống chút xuống bụng về. Sau, phát hiện Yamada El gọi điện thoại tới. Nói đến, Yamada El hiện tại trạng thái cũng cùng Han Yu không sai biệt lắm. Trước đó mỗi ngày trốn ở trong phòng làm việc không gõ chữ, mà là chơi game nhìn anime, đồng thời thỉnh thoảng đến Han Yu trong nhà chơi. Kết quả đến cuối tháng, tiểu thuyết Shinichi quyển cùng tỉ thí tác phẩm đụng vào nhau. Yamada El cũng không thể không vất vả làm việc. Trước đó Han Yu cũng đề nghị quá muốn hay không đem tỉ thí hết hạn ngày lại sau này kéo dài một chút. Nhưng mà Yamada El cự tuyệt. Cũng biểu thị chính mình nhất định có thể tại quy định thời gian bên trong hoàn thành. Han Yu thấy đối phương thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể thuận đối phương ý tứ. Cùng theo lá gan tiểu thuyết. Quy, El, có chuyện gì không? Quy, người cái tên này, tác phẩm viết xong không có? Còn không có, nhưng sắp rồi, buổi tối hôm nay liền có thể chuẩn bị cho tốt. Han Yu tra xét một gửi văn kiện, hữu khí vô lực phải nói. Hừ, vậy là tốt rồi, ta buổi sáng ngày mai cũng liền làm xong, vừa vặn cũng là ngày cuối cùng, chúng ta nhất tiệt thắng bại đi, người cũng đừng nói lấy êm tai, kết quả không có làm xong nha, mặc dù trong điện thoại nội dung là một chút để cho người ta nhiệt, huyết sôi trào lời nói, thế nhưng là đã liên tục nhiều ngày thức đêm hai người nói chuyện đều sách không lên khí lực gì, một bộ muốn chết bộ dáng. Sẽ không, so với ta, eo nhiệm vụ của ngươi nhưng so với ta còn nặng a. Ngươi dạng này đuổi, tiểu thuyết chất lượng không có vấn đề sao? Bởi vì thời gian đều chen ở cùng nhau. Han Yu sợ Yamada eo học bởi vì cùng chính mình tỉ thí mà thấp xuống, bạo viêm hắc ám eo chất. Lượng, như vậy Han Yu hội cảm thấy có chút lương tâm bất an. Ngươi vẫn là lo lắng một chút tác phẩm của mình đi. Sách tương đương nói nhiều như vậy. Chúng ta vẫn là ngày mai gặp rốt cuộc đi. Bởi vì mỏi mệt nguyên nhân. Hai người ngay cả đánh miệng pháo đều lộ ra hữu khí vô lực. Cho nên tại xác nhận riêng phần mình tiến độ về sau. Điện thoại liền bị cúp. Ha ha, sáng sớm. Han Yu ngáp một cái. Nhìn xem văn kiện bên trong tràn đầy văn tự. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau. Hài lòng đến nhẹ gật đầu. Sau đó đem đóng dấu ra, đem bản thảo đơn giản đóng sách một chút về sau. Han Yu liền dẫn bản thảo đi ra cửa Yamada El nhà. Ha ha Yamada El lão sư, ta tới A tương đương, Han Yu hướng phía trong phòng hô một tiếng. Nhưng mà thanh âm càng đi về phía sau liền biến thành càng nhỏ. Đã mệt mỏi nói không ra lời Han Yu cũng lười tiếp tục hô xuống. Thử một chút phát hiện cửa lại là mở. Liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Khi Han Yu đi tới lầu 2 phòng làm việc, mở cửa phòng ra về sau, phát hiện Yamada eo cùng bình thường thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Mặc trên người một bộ thoải mái dễ chịu quần áo thể thao. Mái tóc dài vàng óng cũng buộc thành đuôi ngựa. Trên đầu cũng dán đồ vật. Mang theo mắt quầng thâm đang cau mày cắn răng tại laptop bên trên đập bàn phím. À, người đã đến. Làm xong sao? Yamada eo chú ý tới cửa ra vào Han Yu. Chậm rãi đến ngẩng đầu nói. Đúng thế. Ngươi còn tại làm sao? Bất quá tại kết thúc. Người đi dưới lầu chờ một hồi. Ta lập tức liền tốt. Tốt, ta đi phòng khách chờ ngươi. Hơn 2 ngày bạo lá gan ra hỏa. Đối thoại cũng sách không lên khí lực. Lãnh đạm trao đổi một chút về sau. Liền riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình đi. Để cho ngươi chờ lâu. Hô hô, khi Yamada eo rốt cục đem bản thảo chuẩn bị cho tốt. Cũng trang điểm một phen xuống lầu về sau. Cao hứng bừng bừng đến hướng phía Han Yu hô một tiếng. Kết quả phát hiện đối phương đã uốn tại trên ghế salon nằm ngáy o o. Thật vất vả nâng lên tới khí thế lập tức giải tỏa. Bất đắc dĩ Yamada eo đi đến Han Yu bên người đem hắn lay tỉnh tới. Eo ngươi làm xong a? Han Yu vuốt mắt từ trên ghế salon ngồi dậy. Nhìn một bên tinh thần sáng láng Yamada eo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao trạng thái tốt như vậy? Rõ ràng vừa rồi gõ chữ thời điểm còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Được rồi, chúng ta bắt đầu trao đổi bản thảo đi. Ngắn ngủi giấc ngủ cũng không để cho Han Yu hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng tốt xấu có điểm tinh thần. Yamada eo nhìn xem Han Yu này tấm mất hứng dáng vẻ cũng có chút không cao hứng. Nhưng cân nhắc đến mọi người trạng thái cũng không nhiều lời cái gì. Trực tiếp đem trong tay mình bản thảo cùng Han Yu thay đổi một chút. Giống tương đương su goi tương đương. Khi Han Yu đọc lấy Yamada eo bản thảo về sau. Lúc đầu có chút mỏi mệt thân thể lập tức bị bên trong công khẩu lại thú vị nội dung kích phát nhiệt. Tình, Yamada lão sư, người viết siêu bổng. Han Yu hưng phấn đến nhìn về phía Yamada eo hô. Kết quả phát hiện đối phương nắm lấy chính mình bản thảo chính hồng nghiêm mặt nghiến răng nghiến. Lợi, một bộ táo bón dáng vẻ. Ngươi phần này bản thảo là chăm chú sao? Hở, trả lời ta, là chăm chú. Không biết chuyện gì xảy ra Han Yu có chút thấp thỏm phải nói. Thật sao? Đạt được câu trả lời Yamada eo sau đó kích động đến cầm bản thảo tại trên bàn trà gõ. Sau đó lại tại trên mặt đất treo lên lan. Ngươi làm sao? Không thắng được tương đương. Yamada eo nằm trên mặt đất có chút uể oải phải nói. Bộ dạng này. Ta căn bản không thắng được. Ngươi quá giảo hoạt. Hở. Tiểu thuyết của ta thú vị như vậy sao? Ta mới không có nói như vậy. Ngươi thật đúng là dám để cho ta đọc loại vật này. Nói xong Yamada eo khóe mắt hiện nước mắt chảy. Tới trên lầu đi, uy, chuyện gì xảy ra a? Có chút hồ đồ Han Yu cũng chỉ đành vội vàng Yamada eo lên bậc thang. Muốn nói thú vị, người bản thảo cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Nhưng là so với những thứ này, người bản thảo căn bản chính là vì một người mà viết đi. Han Yu mở ra phòng làm việc cửa phòng, thấy được Yamada eo một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đứng tại ban công bên cạnh. Đọc qua phần này bản thảo về sau, tình cảm sẽ bị dao động. Trên thế giới này cũng chỉ có ta cùng ngươi muội muội Eromanga Sensei đi. Ai? Han Yu nghe được Yamada eo lời nói sau lập tức giật mình. Không lo được đối phương vì cái gì đọc qua bản thảo hội tình cảm dao động. Bối rối phải hỏi nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đọc qua liền biết. Dù sao phía trên liền rõ ràng lộ ra Eromanga Sensei chính là ta muội muội cảm giác. Trước đó còn hơi nghi ngờ. Hiện tại đã xác định. Yamada eo bất đắc dĩ đến quơ trong tay bản thảo nói. Thật sao? Ta cũng nghĩ để cho ta muội muội đọc cũng đọc một chút cái này tiểu thuyết. Thật sao? Vậy cũng rất tốt. Nói Yamada eo đỏ mặt lên. Cái này dài đến 300 trang nhiệt liệt thư tình nhất. Định có thể đem ngươi cảm tưởng truyền đạt đi qua. Hở, thư tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,